Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 715, quân cách mạng hội nghị cấp cao. Fly Island Harudika, hòn đảo này là hiếm thấy không có từ trường hòn đảo. Không có từ trường, liền đại biểu cho rất khó bị tìm gặp. Qua nhiều năm như vậy, quân cách mạng tổng bộ vẫn luôn tại cái này Harudika bên trên. Bởi vì Gromas loạn nhập, dẫn đến dâu đen băng hải tặc trực tiếp ngay tại Summit War cho nghỉ cơm. Chết thì chết, tán tán, căn bản không có cái gì hạ văn. Cũng chính vì vậy, cái này Clay Island cũng không có bị dâu đen bọn hắn cho cơ duyên xảo hợp tìm gặp. Càng không có bị chính phủ thế giới CP không phá hủy rơi. Lúc này trước đó không lâu vừa mới cùng Gromas tại Hoàng Kim Thành Rida trở thành hợp tác hiệp. Nghị, chuẩn bị cùng một chỗ kiếm chuyện quân cách mạng long đầu lão đại Dragon hiện nay đang ngồi ở cái. Này quân cách mạng tổng bộ trong văn phòng. Một chút quân cách mạng các đại lão cũng đều tại cái này trong văn phòng. Tựa hồ tất cả mọi người chính đang thương nghị lấy sự tình gì. Tha thứ ta nói thẳng. Loại này hành động cũng quá mức nguy hiểm a. Đồng thời cùng vị kia Gromas đồng dạng giao dịch cùng hợp tác ngược lại là không có gì. Mà lại cấp bậc này hợp tác, đơn giản liền là bảo hổ lột ra đi. Quân cách mạng đông quân quân đội trưởng Bello Betti cắn một điếu thuốc lá. Ngồi ở trên ghế salon mở miệng phản đối nói. Quân cách mạng ở các nơi đều có quân đội, bởi vì là ẩn núp lên bộ đội. Trắng trợn là không thể nào, rất dễ dàng liền sẽ bị chính phủ thế giới cho tìm tới bưng. Mà một khi lựa chọn ẩn núp lên, như vậy nhất định không có khả năng tất cả bộ đội đều giấu cùng một chỗ. Như thế nhưng chính là thật xa điêu, bởi vì đại lượng bộ đội phân tán tại từng cái đảo và khu vực trong. Cho nên quân cách mạng đem chọn cái bộ đội tác chiến chia làm 4 cái bản khối. Theo thứ tự là Đông Tây Nam Bắc, 4 quân. Bello Betti liền là Đông quân quân đội trưởng. Tại quân cách mạng bên trong địa vị cũng là rất cao. Tín dự, Gromas hắn vẫn phải có. Với lại giống Summit War lúc phát sinh những chuyện kia xác suất cũng không cao. Mặc dù hắn cũng không e ngại bất luận kẻ nào, nhưng là cũng sẽ không tùy tiện cho mình gây thù hằn. Điểm này ta có thể cam đoan. Tiger ngồi tại ghế salon một bên khác, mở miệng trầm giọng nói ra. Mặc dù Tiger là Gyojinto xuất thân, cùng Gromas quan hệ cũng tương đối mật thiết. Tại quân cách mạng bên trong xem như Frostwarp băng hải tặc một cái điểm liên lạc đi. Bất quá hắn tại quân cách mạng bên trong cũng không có vì vậy mà nhận cái gì thành kiến. Ngược lại là bởi vì hắn cái kia người vĩ đại nghiên cứu mị lực. Để còn lại quân cách mạng các cán bộ đều rất tôn trọng hắn. Ta cũng cho là như vậy. Lúc ấy ta ngay tại trận, nhưng lại không có ngăn cản cái gì. Bởi vì ta cho rằng đây cũng là một loại lựa chọn tốt nhất. Mặc dù mức độ nguy hiểm đề cao rất nhiều, nhưng là lấy cái này làm đại giá vẫn là đáng giá. Sabo cái này quân cách mạng đứng thứ hai. Tổng tham mưu trưởng cũng là nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mắt thấy có hai người đều đi ra cho lần hành động này bối thư. Betty nhẹ nhàng phun ra một cỗ khói nói ra. Nha, đã các người đều nghĩ như vậy lời nói. Vậy liền tin tưởng cái kia Gromas một lần tốt. Dragon lúc này cũng là nở nụ cười. Mở miệng nói ra. Phong hiểm cùng ích lợi luôn luôn muốn thành có quan hệ trực tiếp. Lúc này, Ivankov tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra, nếu quả như thật dựa theo kế hoạch tiến hành lời nói. Nói cách khác, khi chúng ta tại cái kia Marizoa nhằm vào chính phủ thế giới cùng hải quân triển khai những này. Hành động đồng thời, Gromas cũng sẽ đối Kaido băng hải tặc bách thú khởi xướng tiến công đúng không? Không sai, chính là cái này ý tứ. Dragon gật gật đầu nói, như vậy thì thú vị đâu, tại ta xuất phát tới đây thời điểm, Frostwarp băng hải tặc đưa đi Sobey vương quốc cái kia tên tiểu quỷ cũng xa cách ta nơi đó. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, cái kia tên tiểu quỷ thân phận ta cũng làm rõ ràng. Là nước Wano nguyên bản tướng quân Kozuki Sukiyaki cháu trai, cũng chính là cái kia Guri đại danh Kozuki Oden nhi tử. Lần này hắn là chuẩn bị đi trở về tìm Kaido báo thù. Ivankov nhẹ giọng mở miệng nói ra, mà những người còn lại thì có chút nghi hoặc nhìn Ivankov. Báo thù liền báo thù thôi. Cùng Kaido có thù thì thôi đi. Cái kia nước Wano trong ngục giam thế nhưng là quan không ít người đâu. Tất yếu lấy ra ở chỗ này nói cái gì sao? Đừng có dùng như thế không thể tưởng tượng nổi mắt chỉ nhìn ta nha. Hãy nghe ta nói hết không tốt sao? Cái kia tên tiểu quỷ. Thế nhưng là đi tìm băng hải tặc mũ rơm liên minh. Mà khoảng cách thế giới hội nghị mở ra thời gian nhưng còn có nửa năm lâu đâu. Nói cách khác, rất có thể băng hải tặc mũ rơm sẽ ở Frostwarp băng hải tặc động thủ trước đó. Ngay tại nước Wano đại náo một trận, trong này có hay không Gromas tính toán, lại là không phải là muốn kéo chúng ta quân cách mạng ra trận đâu. Ivankov gõ bàn một cái nói mở miệng nói ra, bất quá ngay lúc này, Dragon thì trực tiếp mở miệng nói ra, không cần để ý tới chuyện này, đó là bọn họ hải tặc nội bộ vấn đề, cùng chúng ta không có quan hệ trực tiếp. Gromas có cái gì tính toán, muốn vận dụng thủ đoạn gì, đều là hắn tự do của mình, chúng ta cũng không có lập trường đi nói cái gì, đừng tưởng rằng gia hỏa kia là con của ta, Sabo huynh đệ, liền có thể ảnh hưởng đến chúng ta quân cách mạng quyết sách. Đây cũng không phải là đang nói đùa, chúng ta nhưng là muốn đối kháng chính diện cái này cái chính phủ thế giới. Sabo khi nghe thấy Gromas cái này có chút tuyệt tình lời nói về sau. Rõ ràng là muốn mở miệng nói cái gì. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhắm lại miệng của mình. Không có lên tiếng. Chính như Dragon nói như vậy. Đó là hải tặc sự tình. Bọn hắn quân cách mạng không có chuyện làm mù tham gia cái gì. Còn ngại chính phủ thế giới quá dễ đối phó sao? Lại cho mình thêm cái chán. Mắt thấy những người còn lại không có lại tiếp tục xoắn suýt cái vấn đề này. Dragon thì mở miệng nói ra, trước đó dựa theo kế hoạch của chúng ta, là muốn đi cái kia Marizoa đem Bartholomew Kuma cho cứu ra. Hành động nhân viên là, ta, Mori, còn có Kara, Sabo nhẹ giọng mở miệng nói ra. Dragon nhẹ gật đầu, theo sau tiếp tục nói, không sai. Bất quá hiện nay kế hoạch đã có thay đổi, cho nên còn cần tăng thêm một ít nhân thủ. Số lượng không thể nhiều, nhưng nhất định phải đủ mạnh. Nói đến đây, Tiger nhấc tay ra hiệu một cái. Sau đó hắn mở miệng nói ra, mặc dù Marizoa cấu tạo trong mấy năm nay cải biến rất nhiều, nhưng là càng nhiều địa phương đều là không có thay đổi. Ta nói thế nào ở bên trong làm mấy năm nô lệ? Rất nhiều nơi muốn so với các ngươi rõ ràng một chút. Thực lực, ta cũng coi là đạt tiêu chuẩn đi. Cho nên lần hành động này liền tính ta một người a. Điều kiện là rất phù hợp. Bất quá Tiger đại ca ngươi làm sao chui vào Marizoa liền hơi rắc rối rồi. Không bằng cùng Mori cùng một chỗ từ dưới đất tiến vào a. Sabo nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Các lộ cao thủ muốn chui vào Marizoa, đương nhiên không thể đụng đối cùng đi. Nếu không, mục tiêu quá lớn, với lại sơ ý một chút bị phát hiện, không chừng liền cùng một chỗ bại lộ. Cho nên chui vào hành động khẳng định là muốn tách ra đi vào. Sau đó tại Marizoa bên trong tụ hợp là có thể. Nghe Sabo lời này, Tiger cười một cái nói. Mặc dù ta tại quân cách mạng bên trong sinh động lâu như vậy, không qua chính phủ thế giới cùng những cái kia thiên long nhân nhóm nhưng chưa từng có bắt lấy qua hành tung của ta a. Trong mắt bọn họ, ta sớm đều đã chết mất, cho nên không cần phiền phức như vậy. Loại chuyện này, ta về Gyojinto một chuyến, rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Dù sao nghe nói chúng ta Gyojinto Long Cung Thành cũng muốn tham dự lần này thế giới hội nghị. đâu. Dragon gật gật đầu, sau đó nói ra, là có chuyện như thế. Ta, khụ khụ, gặp trung tướng trước mắt ngay tại Gyojin-to bên trên, sẽ hộ vệ Gyojin-to Neptune vương tộc tiến về Marizoa tham dự lần này hội nghị. Lấy Tiger cùng, Neptune còn có Gromas bọn hắn quan hệ, muốn nương tựa theo Long Cung Thành lần này hành trình cùng một chỗ trà trộn vào Marizoa. Kỳ thật vẫn là rất đơn giản liền có thể làm được. Bởi vậy Dragon cũng không có ở phương diện này tiếp tục nói thêm cái gì. Tại xác định Tiger gia nhập hành động về sau, Dragon lại nhìn một chút Betty cùng Nam Quân quân đội trưởng Lindbergh. Hai người này còn lại nhiệm vụ, không thể gia nhập tiến đến. Về phần Ivankov thôi đi, nhận ra độ thật sự là quá cao. Hắn lộ diện một cái, đồ đần đều biết quân cách mạng muốn tới kiếm chuyện, cho nên cũng không thể dẫn hắn. Những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít cũng không tính là rất thích hợp. Bởi vậy sau khi suy nghĩ một chút, Dragon mở miệng nói ra, lần này ta cũng tự mình chấp hành cái này hành động đi. Nói đến cũng có rất nhiều năm không có trên thế giới này lượng qua tướng. Chúng ta quân cách mạng đi cùng Thiên Long Nhân cùng chính phủ thế giới tuyên chiến. Ta cái này khi thủ lĩnh cũng xác thực nên xuất hiện một cái mới đúng. Chấm ngoặc kép, nghe Dragon lời nói này, những người còn lại biểu lộ đều là bỗng nhiên biến đổi. Sabo trực tiếp mở miệng nói ra, Dragon tiên sinh, ta đại biểu quân cách mạng đi tuyên chiến là có thể à? Loại chuyện này, từ Tổng Đại tướng hạ lệnh là được rồi. Làm sao có thể để Tổng Đại tướng tự mình đi xử lý đâu? Đúng vậy à, Dragon, ngươi muốn là xuất hiện ở nơi đó. Có phải hay không lộ ra cho chúng ta quân cách mạng đều không có nhân thủ sử dụng à? Quá thấp kém đi, với lại thân phận của ngươi rất đặc thù. Cũng không thể tùy tiện mạo hiểm à. Ivankov cũng là nhanh chóng nói ra. Gặp trung tướng thế nhưng là cũng sẽ xuất hiện tại Marizoa. Dragon người thật sự có thể ở nơi đó buông tay buông chân sao? Tiger cũng là nhẹ giọng mở miệng nói ra. A ha ha ha ha ha. Đừng lo lắng như vậy được không? Các ngươi khi ta là ai à? Ta thế nhưng là quân cách mạng Long Đầu. Chuyện này quyết định như vậy đi. Sau khi trở về, tham dự hành động thành viên đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Lần này, chúng ta hết thảy phải hoàn thành hai cái mục tiêu. Thứ nhất, cứu ra đồng bạn của chúng ta Bartholomew Kuma Kuma, đồng thời khôi phục cá nhân hắn ý thức. Thứ hai, kiềm chế lại hải quân lực lượng, cho Gromas bên kia làm ra một chút phối hợp tác chiến. Hai cái này mục tiêu đều rất gian nan. Chúng ta tất nhiên sẽ ở nơi đó đối đầu CP không cao thủ cùng hải quân đại tướng loại hình nhân thủ. Cho nên đều không nên khinh thường. Dragon cười cười mở miệng nói ra. Mắt thấy Dragon cái này Long Đầu đều trực tiếp đem việc này cho đánh nhịp nhận định. Những người còn lại nhìn nhau một cái về sau. Cũng không có ở phản đối cái gì. Dragon gia hỏa này tại một số thời khắc vẫn là rất cố chấp. Bọn hắn cũng không lay chuyển được gia hỏa này, chỉ có thể để chính hắn nhiều chú ý. Mà lúc này đây, câu a la cái này nhị tẩu cũng là đột nhiên mở miệng nói ra. Đúng, Dragon tiên sinh, căn cứ tình báo của chúng ta đoạt được, cái kia Zuri Bonnie rất có thể cũng sẽ xuất hiện tại Marizoa. Nghe thấy cái này danh tự về sau, Dragon cùng Ivankov hai người đều cứ thế mà dưới. Còn lại cán bộ cũng đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra một chút ý vị không rõ biểu lộ. Bonnie cũng sẽ xuất hiện tại Marizoa sao? Dragon nhẹ giọng nỉ non một câu, sau đó mở miệng nói ra. Như vậy nàng khẳng định là hướng về phía Kuma đi. Nếu là tại Marizoa thời điểm, ai phát hiện ra trước nàng, liền cùng với nàng tiếp xúc một chút. Tóm lại, hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Quân cách mạng ở thế giới hội nghị ở giữa hành động đại khái xác. Định một lần, tiếp xuống liền là chi tiết vấn đề. Cần lặp đi lặp lại tra lậu bổ khuyết. sau đó làm cho cả hành động kế hoạch đều biến đầy đạn. Không nói đến quân cách mạng bên này chính đang bày ra lấy ở thế giới hội nghị trong lúc đó đại náo Marizoa một trận hành động, tại thế giới mới băng hải tặc mũ rơm trên thuyền, Sanji cũng đem mình muốn nói sự tình đều nói xong, bất quá trên thuyền ý kiến nhưng không thế nào thống nhất. Đùa gì thế, đây chính là Kaido A, đã từng tứ hoàng thứ nhất, liền xem như Doflamingo, đều muốn đối với hắn nhượng bộ lui binh. Chúng ta tại Dressrosa thế nhưng là nương tựa theo hải quân cùng cái kia Trafalgar lo mới đánh thắng Doflamingo, hiện nay các ngươi vậy mà muốn đi đánh Kaido. Nami mười phần phản đối mở miệng nói ra, gia hỏa kia nhưng là có không thua tại Gromas uy danh, được xưng là hải lục không tam giới mạnh nhất sinh vật. Đồng thời cùng Gromas tại đơn đấu mạnh nhất, tên tuổi bên trên cũng là có tranh cãi rất lớn. Dù sao cũng phải tới nói, hắn kinh khủng, hoàn toàn không thua gì Gromas. Luffy, người tại biết những này về sau, còn chuẩn bị tham dự vào chuyện này bên trong sao? Stacy nữ vương cũng là nhìn về phía Luffy mở miệng hỏi. Đây chính là Sanji sư đệ A, cũng là Sanji hảo bằng hữu. Nếu như kia là cái gì Kaido thật khủng bố như vậy, hắn trở về, chẳng phải là liền là đi chịu chết sao? Nếu như chúng ta không tham dự, hắn nhưng nhất định phải chết a. Luffy mười phần kiên định mở miệng nói ra. Không, nói như thế nào đây? Hắn cũng không phải sư đệ của ta cái gì. Sanji khi nghe thấy cái gì, sư đệ, các loại lời nói, ngược lại là có chút không tình nguyện mở miệng nói ra. Nếu là Momonosuke bị nhận làm là sư đệ của hắn, như vậy đến lúc đó mọi người gặp được Momonosuke về sau, nhìn xem hắn cái kia một bộ nhân yêu bộ dáng, mình lịch sử đen coi như hoàn toàn không che giấu được a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?